Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 7. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39: Tai sợ kiếm ca. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của các kiếm khách, Lôi Mộc Sát ngơ ngác. Rốt cuộc bọn họ bị làm sao vậy? Cái gã Bạch Lý Đông Quân này đang dùng kiếm pháp gì chứ? Ánh mắt của Lạc Hiên vẫn luôn theo dõi thanh kiếm trong tay của Bách Lý Đông Quân, miệng lẩm bẩm. Tay sở kiếm ca, dấn đạo du thiên. Kiếm là kiếm, ca là ca. Ta chỉ thấy kiếm, chứ có nghe lời hát nào đâu chứ. Lôi Mộng Sát hỏi. Có là gì người hát đã chết rồi, thế gian chỉ còn lại kiếm này, hỏi với trời xanh. Lạc Hiên nói. Đợi đã, tay sở kiếm ca. Rốt cuộc Lôi Mộng Sát cũng phản ứng lại. Là Tây Sở kiếm ca năm xưa, một kiếm đối phó với 9.000 phá phong quân. Tây Sở Nho Tiên ngâm nga lời hát, kiếm tiên cầm kiếm, trên thành lạc tàng, một thanh kiếm, một khúc ca, đấu với 9.000 phá phong quân. Sau ngày hôm đó, Nho Tiên kia đã học máu chết trên tường thành. Trường kiếm của kiếm tiên đã mũi gãy, nhuốm máu sa trường. Lạc tan thành đã bị phá, Tây Sở mất nước. Kiếm khách duy nhất có thể so bị Dĩ Lý tiên sinh trong dọc đường đã ngã xuống. Thiên hạ không có còn ai thấy được dấn đạo du thiên. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã được thấy rồi. Lạc Hiên lau nước trên khóe mắt. Là may mắn của kiếm khách chúng ta. Ta cũng đã nghe truyền thuyết này rồi. Ta không phải là kiếm khách. Không có nhiều cảm thán như các người. Ta chỉ có một thắc mắc. Lôi Mộc Sát nhìn lên trên đài. Con mẹ nó, vì sao mà Bách Lý Đông Quân lại biết kiếm thuật này? Điệu kiếm vũ của Bách Lý Đông Quân càng lúc càng nhanh, vừa rảo bước tung hoành, vừa cao giọng cười dài. Sảng khoái, đúng là sảng khoái. Còn có rượu không? Cho ta uống rượu đi. Tiểu công tử, tiếp đấy. Dương Nhất Hành dùng trường kiếm, hất một cái bình rượu trên bàn lên đài. Bách Lý Đông Quân nhận lấy cái giò rượu, ngửa đầu lên uống một hớp, thân hình lắc lư. Bách Lý Đông Quân cười nói, quả ra đây là kiếm thuật mà. Đợi đã, ngoài kiếm ra hình như còn có một bài ca. Hát thế nào chứ? Cầm kiếm lên chín tầng trời. Kiếm của Bách Lý Đông Quân bỗng ngừng lại. Có bài ca thật này sao? Lôi Mộng Sát sửng sốt. Bách Lý Đông Quân đờ đẫn lại một chút, đột nhiên dùng kiếm. Không nhớ được, không nhớ được rồi. Đúng là mới nghe trong mộng thôi. Múa kiếm tiếp thì hay hơn. Múa kiếm tiếp đi nào. Hắn đã quên mất, trên đài còn có một người chỉ lo múa cái điệu kiếm vũ tuyệt thế của mình. Trường bào phật phới, kiếm khí bừng bừng, thi thoảng lại uống một ngụm rượu, cô ngạo như tiên nhân hàng thế. Chỉ trong giây lát, mọi người như thấy được kiếm tiên trẻ tuổi, một người một kiếm ngăn trước mặt phá phong quân dũng mạnh nhất thế gian. Tống Yến Hồi thu kiếm như đang quan sát cái điệu kiếm vũ này. Yến Hồi, lão già Thanh Dư khẽ nhíu mày, đúng là cái điệu kiếm vũ tuyệt thế. Nhưng mà lão già Thành Dư vẫn nhận ra Bách Lý Đông Quân không có phải kiếm khách chân chính. Hắn có điệu kiếm vũ tuyệt thế nhưng không có thủ đoạn đối địch. Tống Yến Hồi chỉ tạm thời bị điệu Tây Sở kiếm ca này làm cho chấn động. Nhưng mà nếu đánh tiếp, trong vòng trăm chiêu, Tống Yến Hồi sẽ thắng. Tống Yến Hồi cũng thầm hiểu chuyện này, nhưng mà hiện giờ hắn chỉ quan sát cái điệu kiếm vũ kia, im lặng không có nói gì. Dù Song Thành có một đệ tử như vậy, đúng là hiếm có. Ôn Hồ Tử nói đầy ẩn ý. Lão già Thành Dư quay đầu lại nhìn hắn một cái lạnh lùng nói, Bách Lý Hầu Gia thật là to gan. Ánh mắt của Ôn Hồ Tử cũng lạnh băng. Lão già Thành Dư, ngươi là người trong giang hồ, định quản chuyện của triều đình sao? Là chuyện của triều đình hay là chuyện của giang hồ? Lão già Thành Dư cười lạnh một tiếng. Trên đài rốt cuộc, Bách Lý Đông Quân cũng đã thu kiếm. Hắn chống kiếm xuống đất, đôi mắt gần như nhắm lại, miệng lẩm bẩm, kiếm này dùng xong rồi. Tống Yến Hồi mới đột nhiên cúi mình hành lễ, công tử kiếm thuật tuyệt thế, xứng với danh kiếm cấp tiên cung này. Người từ bỏ sao? Bách Lý Đông Quân mới ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi cười nói, thứ ta nhận được hôm nay còn quý giá hơn thanh kiếm này. Từ nhỏ ta đã dùng thủy nguyệt kiếm, vốn đã quen tay, chẳng qua phụng lệnh của sư phụ, không thể không tới lấy kiếm, nhưng mà ta không bằng ngươi, kiếm nên là của ngươi. Nhưng ngươi vẫn còn đứng mà. Bách Lý Đông Quân lão đảo, còn ta sắp ngã rồi. Kiếm thuật của ngươi cao minh hơn ta, thứ thua kém chỉ là thuật giết người. Hôm nay chỉ so kiếm, không có đọ chuyện giết người. Tống Yến Hồi lại thi lễ, tiếp đó đi xuống đài. Lão già Thành Dư thần sắc nghiêm nghị, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng nói gì, chỉ vỗ vai của hắn. Thái độ của người đối với kiếm đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Thế mới xứng với hai chữ du song chứ. Tống Yến Hồi cười nói, Tây Sở kiếm ca, phối với Bất Nhiễm Trần, kiếm này không uổng rồi. Ngụy Trường Phong cấm thanh Bất Nhiễm Trần vào vỏ kiếm, đưa cho Bách Lý Đông Quân. Bách Lý công tử, thanh kiếm này là của ngươi. Ngụy Đình Lộ mới thở dài, đưa thanh kiếm này cho hắn là đắc tội với Du Song Thành đó. Nhưng kết giao được với phủ trấn Tây Hầu và lão tự Hào Ôn gia, Ngụy Trường Phong nhướng mày, vụ giao dịch này không lỗ. Bất Nhiễm Trần, tuyệt diệu. Bách Lý Đông Quân nhận lấy Bất Nhiễm Trần, tiếp đó là thân thể ngã ngược ra sao. Cũng may có một người đỡ được y kịp thời, Ôn Hồ Tử mới lắc đầu. Đúng là bất ngờ, một thanh kiếm tốt như vậy mà bị cái thằng nhóc nhà ngươi lấy được rồi. Ngụy Trường Phong mới cười nói, được thấy kiếm pháp tuyệt diệu như vậy, tiểu công tử lấy kiếm này cũng không có gì hổ thẹn. Nếu đã vậy, xin cáo từ. Ôn Hồ Tử cộng Bách Lý Đông Quân lên, nhìn sang cái đám người Lôi Mộng Sát. Mấy vị công tử có muốn thanh Bất Nhiễm Trần này không? Thanh Bất Nhiễm Trần này thì không cần. Thanh ca công tử Lạc Hiền giơ tay, nhận lấy thanh ca kiếm mà Ôn Hồ Tử đưa trả. Nhưng mà thanh kiếm mà Ôn tiên sinh đang cõng, ta lại rất muốn đo. Người nói tiếp chính là Mặt Trần công tử. Có lẽ ở đây có rất nhiều người muốn. Liễu Nguyệt công tử ngồi trong kiệu cười nói, nhưng chúng ta là công tử, không có thể tùy ý ra tay đoạt đồ của người khác. Lôi Mộng Sát nói lời cuối, thất phu vô dội, mang ngọc thành tội. Tuy là tiểu công tử của Bách Lý Gia không phải là thất phu, nhưng mà khối ngọc này lại quá hy hữu, ngay cả bản thân của Bách Lý tiểu công tử cũng không có thể bảo hộ được. Hơn nữa, có một việc hắn nhất định phải xác định với phủ trấn Tây Hầu. Nếu chuyện này xảy ra vấn đề như vậy, e là phủ trấn Tây Hầu cũng gặp tai họa ngập đầu. Cáo từ. Đương nhiên Ôn Hồ Tử cũng hiểu chuyện này, cộng Bách Lý Đông Quân lên, tung người nhảy ra ngoài gian nhà. Trong sân có ít nhất mười mấy kiếm khách đồng thời đứng dậy, xoay người định đuổi theo. Ôn Hồ Tử cộng Bách Lý Đông Quân đi ngang qua cái đám người Lôi Mộng Sát, quay đầu nhìn lại. Bắc Ly Bác công tử danh bất hư truyền, có lẽ sang năm sẽ là cửu công tử. Lôi Mộng Sát cười nói, cửu công tử sao? Ôn Hồ Tử tung người rời khỏi. Lôi Mộng Sát mới hạ giọng lẩm bẩm tự nói, cửu công tử, thú vị. Tiếp đó, bốn vị công tử nghiêng người, ngăn trước cửa, chặn được cái đám khách kia. Lôi Mộng Sát ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Các vị kiếm khách, mời ăn xong cái bữa tiệc này rồi hẳn đi. Chương 40, sao lại là Kim Cương? Bắc Ly Bác công tử chặn đường, còn ai mà dám đi? Bạch Phát Tiên cầm kiếm tiến lên, ngươi định cản ta sao? Lôi Mộng Sát nhuyễn miệng ra vẻ hung dữ, ta còn có thể giết người nữa đây. Ôn Hồ Tử cộng Bách Lý Đông Quân lao nhanh xuống chân núi. Giờ phút này toàn bộ ngọn núi đều đã tĩnh lặng, không một bóng người. Hắn dẫn chân khí toàn thân, không bao lâu sau đã chạy xuống chân núi. Dưới chân núi có một cỗ xe ngựa Hoa Mỹ đang đổ, một con tuấn mã trắng toát đang cúi đầu gặm cỏ, một hầu gái áo xanh cầm roi ngựa nằm đó mà ngủ gà ngủ gật. Ôn Hồ Tử mới sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng, sát khí bùng lên. Cô gái áo đen đột nhiên mở mắt ra, tay siết chặt roi ngựa, trừng mắt với Ôn Hồ Tử như là hổ rình mồi. Đối mặt với cao thủ tuyệt thế trên quan tuyệt bản, nhưng mà cô không hề có ý khiếp sợ hay là yếu thế. Thành Chi, đừng có làm càn. Ra mắt Ôn gia Ôn tiên sinh. Một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên trong xe ngựa, xua tan cái bầu không khí căng thẳng. Cô gái áo xanh thu roi ngựa từ trên xe bước xuống, cung kính hành lễ. Ôn tiên sinh. Ôn Hồ Tử nhìn lướt qua cô gái áo xanh, lại nhìn xe ngựa như đang suy tư. Các người là đồng bọn của tên áo trắng và áo tím kia sao? Bạch Phát Tử Y là thư đồng của ta từ nhỏ. Nếu trên núi có đắc tội với tiên sinh, ta thay hai người bọn họ xin lỗi. Cô gái trong xe ngựa cười nói. Ai đang nói thế? Bách Lý Đồng Quân đang nằm rạp trên ngực của Ôn Hồ Tử, khẽ ngẩng đầu dậy. Ngươi đừng có nói. Trong ống tay áo của Ôn Hồ Tử bỗng có một con rắn xanh chui ra, cắn lên cổ của Bách Lý Đông Quân một cái. Bách Lý Đông Quân lập tức hôn mê bất tỉnh. Ôn Hầu Tửu đỡ lấy Bách Lý Đông Quân đã tê liệt. Tuy không biết người của địa vị ra sao, nhưng bây giờ không có thời gian lảm nhảm với các người, nhưng ta có một lời nhắc thiện chí cho các người, hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Ôn Hầu Tửu liếc mắt nhìn xe ngựa một cái rồi tung người rời khỏi. Cô gái áo xanh thở vào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm. Sao nào, vị Ôn tiên sinh này là người được liệt kê trong quan tuyệt bản của Bách Hiểu Đường, khác với những người luyện tập chứ? Cô gái trong xe ngựa cười nói. Cô gái áo xanh gật đầu, nhưng mà cũng không có đáng sợ lắm, nếu thật sự giao chiến, ta có đôi chút phần thắng. Nhưng đó chỉ là võ công của hắn, trên người hắn ẩn giấu ngũ độc, độc thuật còn mạnh hơn cả võ công. Cô gái trong xe ngựa vén rèm, nhưng ta rất tò mò, rốt cuộc trên núi đã xảy ra cái chuyện gì, vì sao mà tên kia lại sai khước tới mức đó, hơn nữa trong tay của hắn. Lần đầu tiên ta được thấy thành kiếm tốt như vậy. Cô gái áo xanh nói đầy ẩn ý. Ôn Hầu Tửu không có hề dừng lại, dẫn Bách Lý Đông Quân tới trấn nhỏ gần đó, lập tức mua một cái xe ngựa, mời một người đánh xe, rồi tiếp tục lên đường trở về Càn Đông Thành. Chuyến này tới Càn Đông Thành, nếu đi cả ngày đêm không nghỉ, phải mất bao lâu? Ôn Hầu Tửu hỏi. Người đánh xe suy nghĩ một hồi, nếu đi cả ngày và đêm, ít nhất mất 3 ngày. Ta cho người gấp đôi số bạc, 2 ngày. Ôn Hầu Tửu ném một ném bạc. Đi, người đánh xe dùng roi. Ôn Hầu Tửu mới nhìn Bách Lý Đông Quân vẫn ngủ như con lợn chết. Bỗng thấy giận đến sôi máu, giơ chân đạp y một cái. Hay cho cái thằng nhãi nhà ngươi, ngay cả cậu của mình mà cũng lừa nữa, chẳng phải là ngươi nói không biết tí võ công nào sao? Vậy mà vấn đạo du thiên kia lại học từ đâu ra? Bách Lý Đông Quân chép miệng một cái, quay người tiếp tục ngủ. Không được, phải hiểu rõ cái chuyện này chứ. Ôn Hầu Tửu mới đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, giơ tay ấn trên lưng quỳ. Một luồng chân khí truyền vào cơ thể của Bách Lý Đông Quân. Lát sau, trên đầu Bách Lý Đông Quân bốc lên một luồng hơi nước lan ra trong không khí. Người lái xe ở ngoài hít một cái thật sâu. Mùi rượu thơm quá đi. Nhưng mà chân khí của Ôn Hầu Tửu vận hành một lượt trong thân thể của Bách Lý Đông Quân đột nhiên cứng đờ. Hắn dần sức, chân khí chậm rãi vận chuyển. Nhưng mà lực phản kháng trong thân thể của Bách Lý Đông Quân lại càng lúc càng mạnh. Tuổi còn nhỏ, sao lại có thân thể cảnh giới kim cương rồi? Ôn Hầu Tửu kinh hãi. Đường chủ của Bách Hiểu Đường hiện giờ an vị từ năm 9 tuổi. Sau khi mà trở thành đường chủ, đã chia võ học trong thiên hạ theo cảnh giới mới. Hắn chia võ học thành 2 cảnh giới lớn. Cảnh giới dưới là võ phu bình thường. Hầu hết mọi người trong giang hồ đều là như vậy. Cũng không có gì đáng chú ý. Còn ranh giới ở trên lại có 4 tầng. Tầng thứ nhất chính là kim cương phàm cảnh. Vào được cảnh giới này, thân thể kim cương đào thường bất nhập, là người có thể xứng với 2 chữ cao thủ. Nhưng mà võ phu bình thường có mất cả đời cũng không có cách nào tới cảnh giới đầu tiên này. Một số môn phái nhỏ không có nổi tiếng, thậm chí ngay cả trưởng môn cũng không có chạm tới ngưỡng cửa của tầng này. Ngay cả Ôn Hầu Tửu được tôn là kỳ tài tuyệt thế của Ôn gia, khổ luyện nhiều năm cũng phải tới 18 tuổi mới bước vào cảnh giới kim cương. Nhưng Bách Lý Đông Quân tự nói là mình không có tập võ, sao cũng có cảnh giới như vậy chứ? Hơn nữa, hắn từng thấy Bách Lý Đông Quân dùng võ, đâu có chút phong phạm nào của cảnh giới kim cương. Là dược tu sao? Ôn Hầu Tửu nhíu mày, chỉ có một khả năng, rất có thể trong cái tình huống bản thân của Bách Lý Đông Quân cũng không nhận biết được, lặng lẽ lên tới cảnh giới kim cương. Cái gọi là dược tu chính là không có tập võ mà dùng linh đan diệu dược, bồi dưỡng cảnh giới của mình. Năm đó, trưởng môn Ôn gia định dùng cách này bồi dưỡng cho Ôn Hầu Tửu nhưng đã bị hắn cự tuyệt. Trên giang hồ liệu bao nhiêu nhà có linh đan diệu dược như vậy cho đệ tử làm được dược tu? Ôn Hầu Tửu suy nghĩ, chẳng lẽ là tính toán của Bách Lý Hầu gia sao? Nhưng mà lại nghĩ tới Tây Sở Kiếm Ca, tuy là truyền thuyết trên giang hồ nhưng mà lại cấm kỵ trong triều đình. Rốt cuộc Bách Lý Hầu gia ẩn giấu bí mật gì ở Càn Đông Thành? Danh kiếm sơn trang, 4 vị công tử thu hồi vũ khí, tránh đường ra. Rốt cuộc đại hội thử kiếm này cũng đã buông tấm màn che. Các kiếm khách có người tiếp tục trò chuyện với Ngụy Đình Lộ, Ngụy Trường Phong, cũng có người trực tiếp rút kiếm xuống núi. Lão già Thành Dư mới đứng dậy dẫn các đệ tử Vô Song Thành xuống chân núi. hắn đi qua bên cạnh Lôi Mộc Sát, hừ lạnh nói, vừa rồi không đi chỉ là nể mặt gia tộc của ngươi mà thôi. Gia tộc của ta không cần ta, lão già ngươi nể mặt ta, đó mới là chế nhạo ta. Lôi Mộc Sát đáp cợt nhã, rốt cuộc gia tộc của ngươi có cần ngươi hay không, ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Thành Dư liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lập tức xuống chân núi. Lôi Mộng Sát quay đầu lại, đột nhiên ngây người, hỏi mặt Trần công tử, Lạc Hiên đi đâu rồi, tìm muội muội của hắn sao? Lúc này Lạc Ngôn Lũ đã đi tới, không ngờ lần này các vị công tử cũng đã tới. Ủa, huynh trưởng của ta đi đâu rồi? Mặt Trần công tử không có nói gì, rút kiếm chỉ ra cửa. Ngoài cửa danh kiếm sơn trang, Lạc Hiên thả một câu đưa tin trong tay. Đi đi. Lôi Mộng Sát lại gần hắn, nóng lòng đưa tin đến vậy sao? Lạc Hiên cười khổ một tiếng, ai bảo ngươi không có định làm vậy? Hắn là cửu công tử đó. Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng, là người mà Lôi Mộng Sát ta tán thưởng đó. Yên tâm đi, cái tên ở Thiên Khải Thành sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Chương 41, gặp lại Càn Đông. Xe ngựa đi cả ngày thì Bách Lý Đông Quân mới tỉnh dậy khỏi hôn mê. Y cảm thấy toàn thân bủng rủng, khó chịu khó tả, miễn cưỡng mở mắt ra. Phát hiện Ôn Hầu Tử đang nhìn y với ánh mắt lạnh như băng. Tỉnh rồi sao? Ôn Hầu Tử mới lạnh nhạt nói một câu. Bách Lý Đông Quân giơ tay ôm đầu. Ta đã uống bao nhiêu rồi? Một mình uống rượu của một bàn, ta là còn tưởng ngươi sẽ ngủ tới giữa trưa ngày mai cơ. Ôn Hầu Tử liếc mắt nhìn y. Bách Lý Đông Quân thử đứng dậy. Sao? Ta ngủ lâu lắm rồi à? Sao ta cảm thấy xương cốt khắp người của ta như là tan ra thành từng mảnh vậy? Nhưng Bách Lý Đông Quân vừa dương người, cảm thấy dưới chân dưỡng díu. Y cúi đầu phát hiện ra một thanh trường kiếm đang để ngang dưới chân của mình. Y cao mày cúi người cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng rút nửa thanh kiếm ra. Chỉ cảm thấy trên thanh kiếm như bao phủ một làn hơi nước, có một mùi hoa sen nhàn nhạt. Y ngơ ngác. Sao lại có một thanh bảo kiếm thế này? Từ đâu ra chứ? Ngươi không nhớ sao? Ôn Hầu Tử nghi hoặc quan sát y một chút. Đây là thanh bảo kiếm cấp tiền cung mà thiếu trang chủ của danh kiếm sơn trang Ngụy Trường Phong rèn ra. Tên là Bất Nhiễm Trần. Lúc đó ngươi còn nói nhất định phải mang nó đi. Có một chút ấn tượng. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Nhưng sao lại tới tay của ta? Sao lại tới tay ngươi sao? Ôn Hầu Tử cười lạnh một tiếng, giương tay tới, nhắm thẳng vào yết hầu của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, kinh hãi hét lên. Ngươi làm cái gì đó? Tiếp đó, Ôn Hầu Tử dùng tay xuống, đoạt lấy thanh trường kiếm này. Hắn mới khẽ nhíu mày. Thật sự không nhớ được gì sao mà thanh kiếm này lại nằm trong tay của ngươi chứ? Bách Lý Đông Quân lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ không phải là cậu giúp ta đoạt lấy sao? Mẹ ngươi có tìm sư phụ dạy kiếm thuật cho ngươi không? Ôn Hầu Tử hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Không có. Ngươi đã học kiếm thuật bao giờ chưa? Dốt đặc cán mai. Nhưng mà hôm qua ngươi đã dùng kiếm pháp tuyệt diệu nhất thế gian đó. Hả? Hơn nữa công lực trên người đã tới cảnh giới kim cương. Ôn Hầu Tử trừng mắt với Bách Lý Đông Quân quá khẽ. Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt. Cậu đang nói cái gì vậy? Thật sự không có biết gì sao? Ôn Hầu Tử giơ tay che trán, khẽ lắc đầu. Xem ra chỉ có thể trở về Càn Đông Thành mới có thể biết đáp án thôi. Bách Lý Đông Quân lấy lại thanh kiếm từ tay của Ôn Hầu Tử nói. Cậu, ta không biết cậu đang nói cái gì, nhưng ta muốn xác nhận lại một chuyện với cậu. Nói đi, thanh kiếm tuyệt thế tên là Bất Nhiễm Trần này, có phải từ nay nó thuộc về ta không? Đúng vậy. Đi, trở về Càn Đông Thành, cho cha mẹ mở mang tầm mắt. Thiên Khải Thành, hoàng thành đế đô của Bắc Ly, là đô thành lớn nhất toàn bộ Bắc Ly, cũng là một nơi tập trung tiền của trong thiên hạ, quyền lực trong thiên hạ và tài tử trong thiên hạ. Một kẻ ngày nào cũng chỉ biết đọc sách đến chết mà cũng xứng với bốn chữ thiên hạ kỳ tài sao? Trong một khoảng sân hào hoa phú quý, một võ sĩ cầm kiếm nhìn thư sinh cầm sách đi qua đi lại, nói với một vẻ khinh thường. Đọc sách trong thiên hạ, tìm hiểu chuyện thiên hạ. Một vị công tử trẻ tuổi, mặc giáp nhẹ, gương mặt tuấn tú, đi ra từ trong điện. Làm sao mà ngươi hiểu được tâm của vị công tử đa tài này? Đọc dạng quyển sách, đi ngàn dặm đường. Thư sinh buông sách trong tay xuống, quay người sang hướng khác. Sau ngày hôm nay là ta đọc xong sách ở đây rồi, ta sẽ lên đường. Công tử định đi đâu? Công tử mặc giáp nhẹ hỏi. Thư sinh mỉm cười, chỉ về phương Nam. Thì tới Nam Quyết. Nam Quyết, đường xá xa xôi, xưa nay không có hòa thuận với Bắc Ly ta. Công tử chỉ là một thư sinh, cẩn thận, kẻo có đi mà không có về. Vị võ sĩ kia có vẻ mặt rất khinh thường thư sinh, vẫn luôn trong phủ ăn uống chùa. Thư sinh quay người, đặt sách trong tay xuống bàn đá, cõng lấy cái rương sách ở bên cạnh lên. Ta chỉ yêu đọc sách mà thôi, chính trị trong sạch, thiên hạ thái bình. Đã từng nghe nói có người yêu đọc sách mà đắc tội với người khác chưa? Ta đi chuyến này chắc chắn sẽ về, một năm sau gặp lại. Công tử mặc giáp nhẹ mỉm cười, mong được gặp lại người. À đúng rồi, có một con bồ câu đưa thư của ngươi vừa bay về. Thư sinh ném ống trúc cho công tử giáp nhẹ. Chắc là từ cái nơi rất xa, bồ câu có vẻ rất mệt mỏi. Bồ câu đưa thư trong phủ ta, chưa có bao giờ đưa thư cho người xa lạ. Ngươi làm sao mà lấy được? Võ sĩ kia quá khẽ. Cách điều khiển bồ câu học trong sách. Thư sinh xoay người dãy nhẹ tay. Tạm biệt. Nói xong, sải bước ra sân. Võ sĩ kia rất là bất mãn, nhưng mà vị công tử mặc giáp nhẹ lắc đầu. Không cần phải cảm thấy bất mãn, đừng có nhìn hắn suốt ngày, chỉ biết đọc sách. Hắn là người có đại tài. Tay thì trói gà không chặt, trăm việc không có gì dùng được, ấy là thư sinh. Võ sĩ lắc đầu. Công tử mặc giáp nhẹ mỉm cười. Đúng vậy, xem là ai đưa thư đi. À chà, nét chữ thế này không phải có Lôi Mộng Sát rồi, là Lạc Hiên. Lạc Hiên danh kiếm Sơn Trang. Nụ cười của công tử mặc giáp nhẹ từ từ biến mất, cuối cùng cao mày. Sau khi đọc xong, lại dùng thốn kình về nát cái tờ giấy trong tay. Sao vậy? Võ sĩ mới hỏi. Xem ra, thật sự không thể không ra khỏi Thiên Khải Thành một chuyến rồi. Vị công tử kia thở dài một tiếng. Trên đường lớn, xe ngựa của Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân đang phóng như bay. Ôn Hồ Tửu ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Còn Bách Lý Đông Quân mần mề thành kiếm Bất Nhiễm Trận, dáng vẻ hết sức vui mừng. Đào Thiết Tinh trong năm cái ngọn núi và sáu đấu kim anh mới rèn ra. Sau khi mà rèn xong, còn tắm tiên khí trong hồ sen trên núi cao ngàn trượng suốt 3 năm. Khó lường, đúng là khó lường. Kiếm này giết người mà không thấy dính máu, dao bung mà chẳng hôi tanh. Cậu, thật sự thần diệu như vậy sao? Cậu nói xem, kiếm này thần diệu như vậy, liệu có thể vào kiếm phổ, lên làm thập đại danh kiếm không? Ôn Hồ Tửu không có buồn nhấc mí mắt lên. Kiếm có thể vào kiếm phổ hay không, phải nhìn người cầm kiếm, chứ không phải là nhìn kiếm. Sau khi về, ta sẽ bảo mẹ của ta tìm cho mình một vị đại sư kiếm đạo, chăm chỉ luyện kiếm. Lần sau gặp cái tên Tư Không Trường Phong kia, cũng có thể đánh với hắn một trận rồi. Bạch Lý Đồng Quân thu kiếm lại, dán rèm xe ngựa lên. Cậu sắp tới nơi rồi. Ôn Hồ Tửu mới gật đầu, nói đầy ẩn ý. Cuối cùng cũng đã tới rồi. 2 canh giờ sau, 3 chữ Càn Long Thành, trang trọng uy nghiêm, cũng đập vào trong mắt của bọn họ, mà cách thành nửa dặm đã có gần 100 thiết kỵ đang chờ đợi. Bạch Lý Đồng Quân nhìn một cái thăm dò, rồi nhảy từ trong xe ngựa xuống, giọng nói đầy vui sướng. Trần Phó Tướng, sao mà các ngươi lại tới rồi, đã lâu không gặp. Khóe miệng của vị tướng quân mặc giáp nặng kia co giật một chút, không có đáp lời Bách Lý Đông Quân mà chỉ bước tới một bước. Dứt một cái xích sắt ra, 2 bên lập tức có binh lính chạy tới nhận lấy xích sắt. Người đâu, trói Bách Lý Đông Quân lại cho ta. Chương 42 Thiên Tuyển Bách Lý. Bách Lý Đông Quân xuống xe gặp người quen, tâm trạng đang vui vẻ thì bị trói chặt lại. Y kinh ngạc trong chốc lát rồi mới chửi ầm lên. Hay cho cái tên Trần Phó Tướng nhà ngươi mấy tháng không gặp mà to gan đến vậy sao? Mang về hầu phủ. Trần Phó Tướng không có buồn để ý tới y, phất tay hô. Tuân lệnh. Các quân sĩ kéo Bách Lý Đông Quân lên một chiếc xe ngựa bên cạnh, đột nhiên dùng roi, dỗ dỗ vàng vàng chạy vào trong thành. Trần Phó Tướng đi về phía xe ngựa, gã đánh xe tận mắt, nhìn thấy cảnh này đã sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Mấy hôm nay mình đánh xe cả ngày cả đêm, trải qua bao cực khổ, kết quả là dẫn một phạm nhân tội ác tày trời hay là một binh lính đào ngũ trở về vậy? Giọng nói của hắn run rẩy gần như phát khóc. Tướng quân, tiểu nhân không có biết mà. Vất vả rồi. Trần phó tướng sắc mặt nghiêm túc, trông có vẻ đáng sợ, nhưng mà hắn lại giơ tay móc từ bên hông ra một nén bạc đặt vào trong tay của gã đánh xe. Tiếp đó nghiêng người thi lễ với xe ngựa: đa tạ Ôn tiên sinh. Chẳng hay mấy hôm tới Ôn tiên sinh định vào thành nghỉ ngơi hay là trực tiếp trở về Ôn gia? Ta muốn tới thăm muội muội. Ôn Hồ Tửu duỗi người trong xe, cũng là muốn xem thử kết cục của Bách Lý Đông Quân. Khóe miệng của Trần phó tướng hơi nhướng lên, vậy thì vừa đúng dịp. Phủ Trấn Tây Hầu, từng tiếng kêu rên và tiếng mắng chửi vang lên trong đại sảnh. Các ngươi thật là to gan, dám đối xử với tiểu công tử của các ngươi như vậy sao? Định làm phản có phải không? Ông ơi, ông ở đâu vậy? Cháu đích tôn của ông bị người ta ức hiếp này. Ông dũng mãnh cả một đời rồi, tới lúc già cháu đích tôn bị người ta ức hiếp như vậy chứ? Các ngươi mau nói cho ta biết đi, ông của ta đi đâu rồi? Có phải là cái ông bố vô tình của ta lại nói cái gì không chứ? Gọi ông của ta tới đây đi, ông ơi! Nhưng quân sĩ trong sảnh, ai nấy như là bức tượng, mặc cho Bách Lý Đông Quân khóc lóc gào thét mà vẫn không hề nhúc nhích. Mãi tới khi Bách Lý Đông Quân mắng được non nửa canh giờ, bọn họ mới đột nhiên xoay người, cúi mình thi lễ. Bách Lý Đông Quân âm thầm vui vẻ, tưởng là rốt cuộc Bách Lý Lạc Trần đã tới rồi, mới vội vàng quay đầu lại. Ông ơi! Sao lại là cha? Thế tử, các quân sĩ cùng kính chào. Người đi vào dáng vẻ tuấn tú lãng tử, mặc một bộ trường bào màu vàng kim, quý phái mà thanh thoát, để hai cái hàng ria mép, phong thái mang một chút nho nhã. Nhưng mà sau khi gật đầu đáp lễ với các quân sĩ, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, trên người tỏa ra khí thế thô bạo. Hắn không có hề do dự, bước nhanh tới, giơ chân, đá dằn Bách Lý Đông Quân ra ngoài. Sao lại là ta? Ta lại là cha của ngươi sao? Bách Lý Thành Phong, ngươi thật là to gan. Bách Lý Đông Quân bò từ dưới đất lên nổi giận nói: ta cho ngươi thấy thế nào là Bách Lý Thành Phong nha. Sắc mặt của Bách Lý Thành Phong trầm xuống, lôi ra một cái roi quất lên người của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhanh trí trốn sang một bên mắng: ngươi làm như vậy cha ngươi có biết không? Đừng có lôi cha của ta ép ta chứ, ta nói cho ngươi biết. Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Thành Phong cười lạnh: tháng trước ông nội của ngươi đã tới Thiên Khải tham gia đại triều yết hội rồi, bây giờ đang trên đường trở về. Thời gian này Phủ Trấn Tây Hầu do ta làm chủ. To gan! Bách Lý Đông Quân quay sang phía quân sĩ quát tháo, chỉ tiếc là hai tay bị trói sau lưng, không có thể chỉ trời mắng đất. Các ngươi hồ đồ rồi, ông nội của ta không có ở nhà, Phủ Trấn Tây Hầu này nên do ta làm chủ chứ. Ta thấy đầu óc của người hỏng rồi đấy. Bách Lý Thành Phong ném rồi đi, rút đao ra định tới chém người. Trong sảnh vang lên cái tiếng mắng chửi, tiếng khóc lóc la hét, tiếng bàn ghế bằng ngọc dở dụng, ngay cả người ở gian nhà sau cũng có thể nghe rõ ràng. Đám nô tỳ sai giặc che miệng cười trộm. Có Bách Lý tiểu hầu gia ở đây, hầu phủ này mới xem như có sức sống. Một nữ nhân mặc váy vải màu trắng, dốc dáng thon thả, ngồi trên cái băng ghế đằng sau gian nhà, vừa ăn hoa quả, vừa nhỏ giọng cười. Nữ nhân này đã không còn trẻ, nhưng khí chất thanh lịch tao nhã. Mọi hành động đều mang phong thái lay động lòng người, hơn xa những cô gái trẻ tuổi. Trong cái bộ dáng muội càng ngày càng giống cái bà chủ của một gia đình quyền quý. Ôn Hầu Tửu ngồi xuống bên cạnh cô, uống một ngụm trà. Muội muội tốt của ta. Ôn Lạc Ngọc, hiện tại là thế tử phi, mỉm cười nói: thế nên huynh cũng lười tới nhìn cái dáng vẻ của bà chủ quyền quý của muội, không có muốn tới chỗ này nhiều sao? Lần này đưa tên tiểu tử thối kia về, bản thân cũng đi theo tới đây. Ôn Hầu Tửu ngưng cười, đánh mắt với Ôn Lạc Ngọc. Ôn Lạc Ngọc hiểu ý duỗi tay: ra ngoài hết đi. Vâng, đám nô tỳ và sai giặc nghe lệnh mới lập tức rời khỏi phòng. Ôn Lạc Ngọc ngáp dài một cái: chuyện gì vậy? Còn thần thần bí bí nữa. Ôn Hồ Tửu cầm lấy một cái bọc dài bên cạnh, lấy cái thứ bên trong ra. Kiếm. Ôn Lạc Ngọc nhìn thấy, rút nửa thanh kiếm ra, ngửi được mùi hoa sen. Cô mới ngạc nhiên, quan sát cẩn thận thanh kiếm một lượt. Sao mà lại có bảo kiếm như vậy? Từ nhỏ đến lớn, muội cũng thấy không có ít danh kiếm, nhưng mà đều kém hơn thanh này. Đây là thanh nào trong thập đại danh kiếm? Đều là không phải. Thanh kiếm này là thiếu trang chủ của danh kiếm Sơn Trang vừa rèn ra. Sau vài chục năm, danh kiếm Sơn Trang mới rèn được một thanh kiếm cấp bậc thiên cung, tên là Bất Nhiễm Trận. Ôn Hầu Tử nói. Ôn Lạc Ngọc mới khẽ nhíu mày. Ca ca, huynh định dùng kiếm sao? Huynh không sợ mấy cái lão già trong nhà độc chết huynh sao? Ôn Hầu Tử lắc đầu. Đây không phải là kiếm của ta, mà là kiếm của con trai muội Bách Lý Đông Quân. Ôn Lạc Ngọc mới sửng sốt nghi hoặc nói. Huynh đoạt được nó trong đại hội thử kiếm sao? Huynh biết vì sao con trai của muội chẳng có tiền đồ gì không? Đều là vì mọi người nuông chiều quá đó. Không phải, nếu ta đoạt lấy thanh kiếm tốt nhất trong đại hội thử kiếm, đưa cho một tên công tử không có biết dùng kiếm, thế thì danh kiếm Sơn Trang và kiếm khách trong thiên hạ đều lao tới chém ta mất rồi. Thanh kiếm này là con trai tốt của muội tự mình đoạt được đó. Ôn Hầu Tử trả lời. Sao? Tự mình đoạt được? Lấy cái gì mà đoạt? Tự dùng kiếm đoạt được. Ôn Lạc Ngọc cười tới mức run rẩy. Đừng có đùa nữa, con trai của muội biết được mấy chiêu kiếm pháp mà tới đại hội thử kiếm để mà đoạt kiếm. Ca ca, đừng có lôi muội ra trêu chọc nữa. Thật đấy, Ôn Hầu Tử mới vội vàng la lên. Du Song Thành phái đệ tử mà mình coi trọng nhất trong thế hệ này ra tay, nhưng mà vẫn không có đoạt được của con trai muội. Nó là do con trai của muội dựa vào bản lĩnh thật sự để mà đoạt được đó. Được, vậy huynh nói cho muội biết đi, đứa con trai bảo mối của muội đã dùng kiếm pháp gì? Tay Sở Kiếm Ca vấn đạo Du Thiên. Cái gì? Ôn Lạc Ngọc lập tức đứng bật dậy, trợn trừng hai con mắt nhìn Ôn Hầu Tử. Ca ca, huynh lặp lại đi. Tay Sở Kiếm Ca vấn đạo Du Thiên. Ôn Hầu Tử lặp lại. Không chỉ có ta, Vô Song Thành, Bắc Ly Bác Công Tử, kiếm khách trong thiên hạ, tất cả đều thấy đó. Chương 43, Trấn Tây Hầu Gia. Phủ Trấn Tây Hầu, trong phòng chứa củi sau gian nhà. Sau 9 năm rồi, Bách Lý Đông Quân mới bị nhốt trong cái phòng chứa củi một lần nữa. Lần trước lại là Bách Lý Lạc Trần tới tham gia hòa đàm cùng với Nam Quyết, lên đường đi cả năm. Năm đó, Bách Lý Đông Quân chọc tức Bách Lý Thành Phong vô số lần, cuối cùng đã bị ông bố này nổi giận, nhốt trong cái phòng chứa củi. Nhưng mà lần đó chỉ nhốt có một ngày là thả, vì Bách Lý Đông Quân hứa sẽ ngừng vài ngày. Hơn nữa không có tới chỗ của Bách Lý Lạc Trần tố cáo. Nhưng mà lần này, ông bố Bách Lý Thành Phong có vẻ không có định đàm phán gì. Cho người nhốt y vào bên trong, sau đó quay đầu bỏ đi. Chà, phiền toái, lần này ông già của mình nổi nóng thật rồi. Bách Lý Đông Quân giơ tay gõ lên cửa ba cái hồ. Đông Lai! Quả nhiên, bên ngoài có người gác cửa. Công tử, không phải là Đông Lai. Đông Lai đâu? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói. Đông Lai là tâm phúc của công tử, lần trước ngài đã trốn khỏi Càn Long Thành, đã bị thế tử điều tới Tây Diện rồi. Ta vốn ở Tây Diện, tên là Thuận Đức. Người ngoài cửa trả lời. Thuận Đức, tên cũng hay. Bách Lý Đông Quân cười nói. Vâng, công tử, nhưng mà đừng lôi kéo làm quen với ta. Tuy ta luôn ở Tây Diện, nhưng mà cũng kính ngưỡng đại danh của công tử. Thuận Đức mỉm cười trả lời. Đừng mà, ta đã bị nhốt trong này rồi, cửa khóa kín mít, còn làm cái gì được chứ? Ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi trả lời là được, không có bảo ngươi thả ta ra ngoài đâu. Bách Lý Đông Quân nói. Thuận Đức do dự một hồi mới trả lời. Vậy nếu ta không trả lời thì sao? Bách Lý Đông Quân cười lạnh một tiếng. Chẳng phải là ngươi bảo kính ngưỡng đại danh của ta sao? Ta bị nhốt ở đây cả đời chắc. Nếu ta ra ngoài thì sao? Thuận Đức trong lòng phát lạnh mới vội vàng nói. Công tử cứ hỏi, tiểu nhân sẽ nói hết cho công tử. Ngoài không có thể thả công tử ra, chuyện khác đều được. Được, ta hỏi người, sao mà hôm nay Thế Tử Phi không có xuất hiện vậy? Bách Lý Đông Quân hỏi. Thuận Đức nghe vậy cười ha hả. Tiểu công tử hỏi vậy là mong Thế Tử Phi tới cứu mình sao? Thuận Đức xin nói thật. Hôm nay vốn là Thế Tử Phi cầm roi định đến đây, nhìn cái bộ dạng nổi nóng đó chắc định ra tay rất nặng đó. Nhưng mà vừa ra mặt đã bị Thế Tử ngăn lại. Thế Tử cũng đã dỗ cả nửa ngày mới khuyên được Thế Tử Phi trở về. Nếu thật sự là Thế Tử Phi tới, e là tiểu công tử đang nằm trong đó rồi. Chà, xem ra bên phía mẫu thần đại nhân cũng chẳng có cách nào rồi. Vậy bao giờ lão hầu gia mới trở về? Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Hôm nay nghe người đưa tin trong phủ nói, nhanh nhất cũng phải là 4 ngày. Thuận Đức trả lời. Không đợi được rồi, ta phải tới gặp sư phụ thôi. Bách Lý Đông Quân giọng nói lẩm bẩm, tiếp đó gõ cửa phòng. Thuận Đức, ngươi giúp ta đưa tin đi. Thuận Đức sửng sốt, tiếp đó mới do dự hỏi, tiểu công tử chẳng phải là ngài nói chỉ có hỏi mấy câu sao? Thuận Đức, chẳng phải là ngươi cũng nói ngoài thả ta ra, còn lại không có thành vấn đề sao? Bạch Lý Đông Quân cả giận nói, bây giờ ngươi tới cái hẻm Lạc Thành tìm một cái hiệu thuốc nhỏ tên là Hoài Nhân, bên trong có một học đồ tên là Dư Tân. Người nói với hắn phải quất roi thúc ngựa, chạy không ngừng gió theo hướng Thiên Khải, gặp được quân đội của lão hầu gia thì nói mình là người của phủ trấn Tây Hầu phải tới. Sau khi mà đến thì báo cáo lại tình hình ở đây cho ông nội của ta nghe, hiểu chưa? Tiểu công tử làm vậy là muốn hầu gia về sớm sao? Bao che cho mình à? Thuận Đức lập tức hiểu ra. Mau, đi đi. Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói, bằng không chờ lão hầu gia trở về, ngươi thử xem ta hầu hạ người trước hay là tên thế tử chó má kia xử lý người trước. Được được được, nhưng mà tiểu công tử tuyệt đối không có thể nói là ta nói nha. Cứ nói là khi mà tiểu công tử trở về thành đã phái người tới báo cho hắn. Thuận Đức nói, còn rất thông minh nữa, đi đi. Bách Lý Đông Quân vỗ cửa, sau đó nghe cái tiếng bước chân lạch bạch chạy khỏi, y mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên cửa thảnh thơi quýt sáo. Nửa buổi sau, ngoài cửa vang lên cái tiếng bước chân. Nhanh vậy sao? Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Nhanh cái gì mà nhanh? Một giọng nói quen thuộc vang lên là cậu Quỳ, Ôn Hồ Tử. Ngươi nghĩ cha của ngươi thả ngươi ra nhanh vậy sao? Hơ, ta vừa mới uống rượu với cha của ngươi xong đó. Xem ra đừng có hòng, ông nội của ngươi chưa về thì ngươi đừng có hòng thấy được ánh mặt trời bên ngoài đâu. Bách Lý Đông Quân cười nói, vậy thì cậu có đồng ý thả ta ra không? Ta tặng cho cậu ba hũ Mai Sơ Hương nha. Mai Sơ Hương hả? Ôn Hồ Tử cảm thấy nước miếng ọc lên, dỗ dàng nuốt xuống. Ta đâu có phải loại không có tiền đồ như vậy chứ. Không được, nhưng mà đối với điều kiện khác thì được. Điều kiện gì? Dễ bàn thôi. Bạch Lý Đông Quân mới vui vẻ nói. Ngươi nói cho ta biết, ngươi học được cái bộ kiếm pháp kia từ đâu? Ôn Hồ Tử trầm giọng nói. Bạch Lý Đông Quân tức giận tới mức quay người lại. Học trong mơ. Hả? Học trong mơ? Ôn Hồ Tử mới khẽ nhíu mày. Đừng có nói là học trong mơ, cũng là đánh trong mơ. Ta vốn không có nhớ được chuyện đó. Cậu cứ dọa ta làm gì chứ? Ta học kiếm pháp lúc nào? Thử đi, cậu đưa cho ta một thanh kiếm, ta đánh cho cậu xem có đánh ra được đóa hoa nào không chứ? Bạch Lý Đông Quân cả giận nói. Chắc là người ở cạnh Lôi Mộng Sát hơi lâu, thành ra đã lắm mồm rồi. Nếu đã như vậy, tiếc quá không có giúp được gì rồi. Ôn Hồ Tử quay đầu bỏ đi. Bạch Lý Đông Quân nhìn ánh mặt trời chiều chiếu qua cửa sổ, thở dài cực kỳ buồn rầu. Hẻm Lạc Thành, hiệu thuốc Hoài Nhân. Dư Tần buông thảo dược trong tay xuống. Tiểu công tử đã về rồi sao? Thuận Đức mới gật đầu. Đúng vậy, nhờ ngài đưa tin, chỉ có điều... Học đồ hiệu thuốc trước mặt, trông yếu đuối mong manh, làm sao mà cưỡi được ngựa để mà đưa tin? Sư phụ, con ra ngoài mấy ngày. Dư Tần xoay người đi ra ngoài cửa. Mấy ngày, trưởng quầy mới sửng sốt, nhưng mấy hôm nay cửa hàng đang bận rộn mà. Ngài cứ trừ tiền công là được, chuyện của tiểu công tử ta nhất định là phải giúp rồi. Dư Tần dẫn Thuận Đức tới sân sau, dắt một con tuấn mã màu mận chính ra, vỗ nhẹ lên đầu của nó. Tiếp đó hắn mới xoay người lên ngựa, động tác liền mạch thuần thục, có vẻ là cao thủ cưỡi ngựa. Dư Tần cười với Thuận Đức, trở về bảo với tiểu công tử yên tâm đi, chắc chắn sẽ nhắn hầu gia về sớm. Thuận Đức mới vội vàng tránh đường, thay mặt cho tiểu công tử cảm ơn người. Đi! Dư Tần dung roi ngựa chạy ra ngoài thành, nhưng mới tới cửa thành nghe cái tiếng gió ngựa như sấm, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hơn 100 binh sĩ giáp nhẹ đang từ ngoài thành chạy vào. Cái đám người dốc dáng cường tráng, tay cầm trường thương, eo dắt đoạn đào, tốc độ phi ngựa cực nhanh. Một trong những cái nhánh quân nổi tiếng nhất của Bách Lý Phá Phong Quân. Người cầm đầu mặc một cái bộ giáp nặng, tuy râu tóc bạc phơ nhưng mà gương mặt cương nghị, không giận mà uy, khiến cho người ta không hề nghi ngờ. Chỉ cần hắn giơ đao lên, cho dù nơi đó có thiên quân vạn mã vẫn chẳng hề sợ hãi. Trấn Tây Hầu Gia, Dư Tần nghiêm cương ngựa đứng lại. Chương 44, Hầu Gia về phủ. Phủ Trấn Tây Hầu. Người nói cái gì? Lão Hầu Gia đã về rồi sao? Hôm qua mới đưa tin, nói còn phải mất 3 ngày cơ mà. Bách Lý Thành Phong kinh hãi đứng bật dậy. Sao nào? ta về sớm một chút, ngươi còn thấy không vui sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên từ phía ngoài. Tiếp đó, tiếng giáp nặng rơi xuống đất, Bách Lý Thành Phong vội vàng ra ngoài nghênh đón. Sao mà phụ thân lại nói vậy chứ? Chẳng qua không có thể ra cửa nghênh đón từ xa, đúng là mất lễ nghĩa. Lễ cái rắm á! Bách Lý Lạc Trần tháo cái mũ giáp để lộ mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, mang đầy cái dấu vết của năm tháng. Thế nhưng đôi mắt của ông ta vẫn sắc bén như chim ưng. Ông mới đưa mũ giáp tới, Bách Lý Thành Phong mới vội vàng nhận lấy, cung kính lùi sang một bên. Bách Lý Lạc Trần liếc mắt nhìn hắn. Cháu ta đâu? Cái thằng nhãi ấy đã về rồi, bây giờ đang ở nhà sao? Phụ thân có muốn gọi nó, con sẽ... Bách Lý Thành Phong mới vội vàng nói. Gọi cái rắm á! Bách Lý Lạc Trần giơ chân đá vào hông của Bách Lý Thành Phong. Có phải là ngươi đã nhốt nó vào trong cái phòng chứa củi nhà sao không? Phòng chứa củi là nơi nào nhốt chó con thấy chật nữa là ngươi dám nhốt cháu của ta vào trong đó? Ngươi đâu? Có. Hai thần binh theo Bách Lý Lạc Trần vào phủ đồng thanh đáp. Trói Bách Lý Thành Phong lại cho ta. Hả? Trói lại? Sân sau của hậu phủ, Bách Lý Đông Quân đang dựa người vào cửa ngủ gà ngủ gật, đột nhiên đã bị tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức. Y mới khẽ nhíu mày, giơ tay gõ lên cửa ba cái. Thuận Đức ở bên cạnh cửa đáp. Tiểu công tử, bên ngoài có chuyện gì vậy? Bách Lý Đông Quân hỏi. Thuận Đức cũng nghi hoặc. Ta cũng không có rõ lắm, để ta đi hỏi xem. Này, Lý Huy, có chuyện gì vậy? Người không biết sao, lão hậu gia đã trở về rồi. Lý Huy kia mới trả lời. Không biết vì sao đột nhiên trở về. Bách Lý Đông Quân bị nhốt trong cái phòng chứa củi, cao giọng cười một tràng dài. Nhanh vậy sao? Nào nào nào, thả ta ra ngoài thôi. Lão hầu gia có lệnh dẫn tiểu công tử tới sảnh chính. Quả nhiên có một binh sĩ chạy vào sân truyền lệnh. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, sửa sang quần áo, đẩy cánh cửa bị khóa ra, cất cao giọng nói. Bản công tử đến đây. Trong sảnh chính, Bách Lý Thành Phong đã bị hai sợi dây xích trói quỳ dưới đất. Ôn Lạc Ngọc ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng không có dễ nhìn. Ôn Hồ Tử thấy cái bộ dạng của thế tử ngày thường nho nhã phong độ, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chỉ có thể cố nén cười thôi, nghiêng người ngồi ở đó. Bách Lý Lạc Trần ngồi phía trên, chậm rãi nói với Ôn Lạc Ngọc. Còn dầu ngoan, ta trừng phạt đấng lang quân của ngươi một chút, đừng có trách cha. Ôn Lạc Ngọc mới thở dài. Lạc Ngọc không dám. Cha, thế này còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Rốt cuộc Bách Lý Thành Phong không có nhìn được, nói lớn tiếng. Thể thống cái rắm á! Bách Lý Lạc Trần vỗ bàn cái rầm. Bách Lý gia của ta đi lên từ dân giả, tước vị trên người đều là dùng đao dùng kiếm phá tan cái thể thống kia mà nhận được. Bây giờ người có tiền có thế là thế tử rồi, cho nên ra vẻ con cháu của thế gia còn nói thể thống cái gì? Nhưng mà con đâu có làm điều gì sai chứ? Bách Lý Thành Phong hô to. Ngươi không có biết quản lý. Bách Lý Lạc Trần quát. Bách Lý Thành Phong lấy làm khó hiểu. Con có cái gì mà không biết quản lý? Một tháng này toàn bộ hầu phủ từ trên xuống dưới đều được con xử lý gọn gàng, không có bất cứ sai lầm nào. Không có cái rắm á, ngươi ức hiếp cháu trai của ta chính là không biết quản lý rồi. Bách Lý Lạc Trần cả giận nói. Còn dám cãi sao? Tiểu công tử đến. Ngoài cửa của binh sĩ hô to, Bách Lý Đông Quân dùng ống tay áo lạch bạch chạy vào, giọng nói đầy vui vẻ. Ông nội, ông đã về rồi. Bách Lý Lạc Trần cũng đứng dậy, chỉ trong chớp mắt, gương mặt đã từ quỷ La Sát hóa thành Phật Di Lặc. Đông Quân, ông nhớ con chết mất. Bách Lý Đông Quân nghênh ngang đi tới bên cạnh Bách Lý Thành Phong. Ơ, đây chẳng phải là thế tử sao, sao đã bị trói rồi, có phải là tiếp theo là đưa vào cái vòng chứa củi nghỉ ngơi không? Đông Quân, một giọng nói dịu dàng vang lên, Bách Lý Đông Quân không có nhịn được, cảm thấy thân thể phát lạnh, mới vội vàng khoanh tay cung kính thi lễ. Mẹ, đây là sợi xích sinh tồn trong hậu phủ, Bách Lý Thành Phong quản giáo Bách Lý Đông Quân, nhưng Bách Lý Lạc Trần lại cưng chiều có một mình Bách Lý Đông Quân, cho nên con trai chưa bao giờ sợ cha. Có điều Ôn Lạc Ngọc là con gái bảo bối mà lão huynh đệ giao hảo mấy chục năm của Bách Lý Lạc Trần gả cho con trai của mình. Vì vậy, ông khá kính trọng cô con dâu này. Thế nên khi mà Ôn Lạc Ngọc muốn quản giáo Bách Lý Đông Quân, lão hầu gia đành ra vẻ thương lắm mà không có giúp gì được. Nhiều năm rồi, Bạch Lý Đông Quân cũng đã quen với quan hệ trong hầu phủ. Phụ thân, dù sao Thành Phong cũng là thế tử, Lạc Ngọc biết ngài thương yêu cái đứa cháu trai này, nhưng mà phạt cũng đã phạt rồi, một tháng qua cũng coi như là Thành Phong đã tận tâm tận lực, ngài cởi trói đi. Ôn Lạc Ngọc nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Bạch Lý Lạc Trần. Đông Quân, người thấy sao? Bạch Lý Lạc Trần hỏi Bạch Lý Đông Quân. Bạch Lý Đông Quân cất cao giọng nói, người đâu, cởi trói cho thế tử đi. Bạch Lý Lạc Trần vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh. Đông Quân, tới đây ngồi xuống đi. Lần này người lén chạy ra ngoài có thành quả gì không? Ông, con đã kết bạn với rất nhiều nhân vật lợi hại đó. Là những ai? Ông đã nghe cái bài thơ này chưa? Phong hoa nàng trắc thanh ca nhã, trước mặt đa ngôn lăng dân cuồng, liễu nguyệt tuyệt đại mặt trần sửu, khanh tương hữu tài lưu vô danh. À, Bắc Ly Bác công tử, đúng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy rồi. Đúng vậy, lần này con gặp được tới năm vị trong đó, thanh ca công tử, trước mặt công tử, lăng dân công tử, mặt trần công tử, cùng với liễu nguyệt công tử. Con gặp được một vị lãng khách giang hồ, tên là Tư Không Trường Phong. Thương pháp của hắn không có ra sao, nhưng mà tính cách rất là thú vị. Ta và hắn đã hẹn nhau rồi, sau khi mà hắn chữa xong bệnh, sẽ tới Càn Đông Thành. Ông, chắc chắn ông sẽ thích hắn đó. Bạch Lý Thành Phong được cởi trói lùi sang một bên. Hắn và Ôn Lạc Ngọc nhìn nhau. Khi ăn trưa, bọn họ đã nghe Ôn Hồ Tửu kể chuyện này. Lúc đó nghe mà thấy run sợ, nhưng mà tất cả đều kém chuyện cuối cùng kia. Con còn tới Danh Kiếm Sơn Trang. Bạch Lý Đông Quân cao giọng nói. Bạch Lý Lạc Trần kinh hãi tới biến sắc. Ôn Lạc Ngọc lại giơ tay ngăn hắn lại. Đáng tiếc, rượu ở đó quá mạnh đi, đến cuối cùng con lại uống sai khước luôn. Bạch Lý Đông Quân thở dài. Được, được, được. Bữa chiều ta sẽ nghe con kể kỹ hơn. Ông mới lặn lội đường xa trở về, đi ngủ trưa một cái. Con lần sau muốn ra khỏi thành đi chơi, phải nói với ông một tiếng chứ. Đừng có lẻn ra ngoài như vậy đó, khiến cho người nhà lo lắng lắm đó. Con hiểu rồi, thưa ông. Vào thành gặp bạn bè của con đi. Bạch Lý Lạc Trần vỗ vai của Bạch Lý Đông Quân. Ông, buổi tối lại gặp nha. Bạch Lý Đông Quân mới đứng dậy, hưng phấn chạy ra cửa. Tiểu Bạch Lý, Ôn Hồ Tửu đột nhiên gọi y lại. Sao vậy? Bạch Lý Đông Quân quay đầu. Đồ của ngươi ta đặt trong phòng giúp ngươi đó. Chương 45, Ly Thiên Chi Quả. Sâu trong gian nhà, tại một khoảng sân vắng lặng nhất, chỉ có vài người tôn quý nhất Bạch Lý gia mới có thể đi vào khoảng sân này, vì đây là nơi ở của Bạch Lý Lạc Trần. Canh gác ngoài cửa, không có cho ai vào, kể cả thế tử và thế tử phi. Bạch Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Rõ, hai tên thân binh đáp. Bạch Lý Lạc Trần bước vào trong viện, nhưng mà trong sân đã có một người đang đứng chờ ông. Người kia mặc một bộ trường bào màu đen, sắc mặt bình thường. Bình thường tới mức, ngươi nhìn lướt qua tới cái thứ hai là quên gương mặt quán. Ngươi nhìn kỹ, cố gắng nhớ kỹ, nhưng mà lại cảm thấy gương mặt đó từ từ trở nên mơ hồ. Ly Quả. Bạch Lý Lạc Trần chậm rãi nói, vất vả rồi. Ly Quả nửa quỳ dưới đất cúi đầu nói, khiến cho hầu gia thất vọng rồi. Đứng lên đi. Bạch Lý Lạc Trần đi tới nói, trong thư có nhiều chỗ không có rõ ràng lắm, ngươi thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện cho ta. Ta theo tiểu công tử ra khỏi Càn Đông Thành, vốn là âm thầm bảo vệ hắn, không có bị tiểu công tử phát hiện. Sau đó tiểu công tử bị cuốn vào tranh đấu trong khu vực của Tây Nam. Bên cạnh có hai người Lôi Mộc Sát và Lạc Hiên che chở. Ta không có thể tới quá gần. Thế cho nên cuối cùng tiểu công tử bị đẩy vào cái chuyện này, tham gia tiệc cưới giữa hai nhà của Yến gia và Cố gia. Thậm chí thân phận còn bị vạch trần trước mặt của mọi người. Ly Quả đứng dậy nói. Bạch Lý Lạc Trần lắc đầu nói, chẳng qua là khu vực Tây Nam mà thôi, ta còn chưa có đặt trong mắt, người nói tiếp đi. Khu vực Tây Nam đúng là cái chuyện nhỏ, nhưng mà sau khi ra khỏi Cố phủ, tiểu công tử đã bị Ôn Hồ Tửu dẫn đi. Ôn Hồ Tửu là cao thủ trên quan tuyệt bản, rất có thể hành tung của ta sẽ bị hắn phát hiện, vì vậy ta càng không có thể tới gần. Sau đó, trong đại hội thử kiếm ở Danh Kiếm Sơn Trang, công tử uống quá nhiều rượu, lên đài lấy kiếm, ta cũng không có đoán trước được. Không ngờ, hắn lại thi triển Tây Sở Kiếm Ca. Mấy năm qua, chúng ta đã thử rất nhiều lần, người đó chỉ dạy cho hắn thuật cất rượu, không có dạy nửa chiêu võ công. Nhưng mà kiếm thuật của tiểu công tử ngày hôm đó, thật sự có phong phạm của kiếm tiên. Ly Quả thở dài, Bách Lý Lạc Trần khẽ nhíu mày. Thiên Khải Thành, e là sắp có người tới rồi. Chắc là Bách Lý Tiểu Công Tử sẽ tới cái chỗ người đó. Ly Quả nói, chắc chắn là Ôn Hồ Tửu sẽ đi theo, ngươi nhất định phải ngăn cản, không có thể để cho Ôn Hồ Tửu đi vào chỗ đó. Bách Lý Lạc Trần nghiêm mặt nói, đúng vậy, Ly Quả gật đầu. Còn nữa Hầu Gia, lần này cái đám người từng đã thương Tiểu Công Tử lại xuất hiện, rốt cuộc là bọn chúng là ai, có mục đích gì? Con người của Bách Lý Lạc Trần co lại, lần này bọn chúng có nói lai lịch của mình không? Bọn chúng nói mình từ thiên ngoại chi thiên. Ly Quả trả lời, thiên ngoại chi thiên, ta biết rồi, người đi đi. Bách Lý Lạc Trần thở dài, ta vốn định để đứa cháu này làm một đứa trẻ lớn lên trong bình an, nhưng mà hôm nay e là không được như ý rồi. Có lẽ là Tiểu Công Tử cũng hoàn toàn không có muốn làm một đứa trẻ lớn lên trong bình an. Ly Quả tung người nhảy lên, rời khỏi gian nhà. Đồ của ta sao? Bạch Lý Đồng Quân đẩy cửa phòng, thấy thanh trường kiếm đặt trên bàn. Bất Nhiễm Trần. À đúng rồi, mang cái thứ này tới gặp sư phụ, xem ông ấy nói thế nào. Bạch Lý Đồng Quân thu hồi trường kiếm, quay người ra khỏi phòng. Ôn Hồ Tửu đứng cách đó không xa, nhìn Bạch Lý Đồng Quân ôm trường kiếm đi ra, cười lạnh một tiếng. Đúng là cái đứa cháu trai dễ đoán. Tiếp đó tung người đi theo. Bách Lý Đồng Quân thi triển thứ duy nhất mà mình am hiểu chính là khinh công, lao nhanh trong Càn Long Thành. Y thích để cho người khác thấy dáng vẻ phi ngựa dung roi đạp gió khắp thành. Khi không thích để cho người khác thấy thì lên lên xuống xuống trong con hẻm nhỏ, không có ai bắt được bóng dáng của y. Nhưng cho dù như vậy vẫn không có tránh được Ôn Hồ Tửu. Ôn Hồ Tửu cười nói, quả ra khinh công của thằng nhóc này được rèn luyện như vậy. Hai người rẽ đông ngoặt tây đi hết nửa canh giờ trong Càn Đông Thành. Bạch Lý Đồng Quân dừng lại bên ngoài cái bức tường một gian nhà ở sâu bên trong. Y nhìn quanh một chút, xác nhận không có ai mới tung người nhảy vào. Đúng là cái chỗ này rồi. Ôn Hồ Tửu cười cũng rảo bước theo sau. Lại bị một chưởng đánh rơi. Chưởng lực ngập trời từ trên không giáng xuống. Ôn Hồ Tửu chưa có từng thấy chưởng lực của ai có thể cuồn cuộn vô biên như vậy. Cứ như là toàn bộ trời cao sập xuống. Ôn Hồ Tửu dỗ dàng né tránh, chưởng đó đánh xuống mặt đất, làm cho bụi đất nổi lên khắp bốn phía. Một người áo đen đứng trong bụi đất, lắc đầu nói, người không có được vào. Ôn Hồ Tửu phủi tro bụi trên trường bào, con rắn xanh trong tay áo bò quanh cổ tay của hắn, đầu rắn giấu trong lòng bàn tay, âm u thè lưỡi rắn. Hắn mới trầm giọng nói, người là ai? Ngươi nghĩ ta là ai? Bụi mù tan đi, một nam tử áo đen nhìn Ôn Hồ Tửu nở nụ cười lạnh nhạt. Ôn Hồ Tửu nhìn gương mặt hết sức là bình thường, cảm giác mình đã từng gặp nhưng mà lại như chưa có từng gặp. Khi muốn quan sát cẩn thận lại thấy gương mặt kia bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn khẽ nhíu mày. Thiên Tượng Công. Ôn tiên sinh kiến thức uyên bác. Nam tử áo đen mới gật đầu nói, ta từng gặp một người, hắn cũng biết môn võ công này. Hắn tên là Ly Thiên. Ôn Hồ Tửu lùi lại phía sau một bước. Sát nhân Dương Ly Thiên. Hắn là đệ đệ của ta. Thế nhân chỉ biết tên của hắn, chưa từng nghe tới tên ta. Tên ta là Ly Quả. Ly Quả nhẹ nhàng xoay tay, cánh tay mà đột nhiên nổi lửa. Hắn là sát nhân Dương, ta chỉ là người dùng ảo thuật. Ly Thiên chi quả, đáng ra ngươi đã chết rất nhiều năm mà. Ôn Hồ Tửu nhíu mày. Ly Quả mới gật đầu đáp, nhưng mà chẳng phải người ngươi muốn gặp ở bên trong cũng đã chết rất nhiều năm rồi sao? Ôn Hồ Tửu mới do dự một chút, ngươi và hắn giống nhau sao? Không phải, ta chưa từng gặp hắn, ta cũng rất muốn thấy hắn. Ly Quả thẳng thắn trả lời, vậy vì sao mà ngươi lại cản ta? Ôn Hồ Tửu lấy làm khó hiểu, ta đã trả lời ngươi rất nhiều câu hỏi rồi. Ly Quả giơ chưởng, muốn hỏi tiếp phải dùng bản lĩnh đi. Bạch Lý Đồng Quân rảo bước vào trong sân, chỉ thấy có một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng, đang ngồi đó uống rượu. Thấy y tới, không có kinh ngạc mà cũng chẳng có vui sướng, chỉ điềm nhiên nói, về rồi sao? Sư phụ, mấy tháng rồi không có gặp đồ đệ, có nhớ đồ đệ không? Bạch Lý Đồng Quân đi tới, đặt trường kiếm lên bàn, ngồi xếp bằng nói, đệ tử rất nhớ sư phụ đó.